Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783. Cổ thần, 14, canh 1. Tài chính vòng vẫn bị An gia này người đi đường khống chế được. Không phải không nghĩ quá phản kháng. Chính là một cái không có tiền không thế nhân. Muốn tái loại này vũng bùn chung. Dựa vào chính mình đi bước một hiện lên đi. Thật sự quá gian nan. Này vòng luẩn quẩn chính là một cái vũng bùn. Vô số hoài suy giấc mộng tiến vào làm một cái cổ phiếu thao bàn thủ thuộc khóa này sinh. Theo khát khao đến giấc mộng vỡ vụn. Không phải giống như Thiệu Phong đến cuối cùng chết lặng rơi khỏi này vòng luẩn quẩn. Vậy như Hứa Thâm giống nhau. Hướng này tìm quy tắc thỏa hiệp. Nếu không nữa thì liền cùng Thiệu Phong nữ nhi như vậy bị vòng luẩn quẩn phá hủy. Diệp Thiều Hoa đem Lâm Hắc phía trước bị cắt nối biên tập tần số nhìn đều phát ra đến đây. Sau đó ngài đặc liên tiếp nhân, này đó bị cất giấu hắc ám mặt phóng suốt thời điểm. Phía trước còn mắng Lâm Hắc bọn họ nhân nháy mắt trầm mặc. Ngươi có tài hoa, tại đây cái vòng luẩn quẩn, tài hoa tính cái giám a. Không ai mạch, không có hậu trường, không nghe lời, của ngươi kết cục chỉ có một. Bị kinh thành tài chính vòng toàn thể kéo đến sổ đen. Về lôi đỉnh, đây là chúng ta chỗ vòng luẩn quẩn. Này học sinh giấc mộng bị yên diệt bị mai táng. Tài chính vòng hết thảy quy tắc đều có An gia đến định. Đây là chúng ta cố gắng ra vườn trường tiến vào xã hội ý nghĩa. An gia quan hệ xã hội bộ trước tiên liền liên hệ Vi Bác đi san tần số nhìn san bình luận. Hàng nhiệt độ, khả bọn họ hoảng sợ phát hiện. Vô luận như thế nào đều san không được Diệp Thiều Hoa tần số nhìn. Nàng vạch trần là kinh thành hào môn cao nhất cấp vòng luẩn quẩn. Càng đi ra liền khiến cho vô số người vây xem phát. Lôi đình, tiền đoạn thời gian Vi Bác Thượng xuất hiện một cái cổ thần. Đoán trước cổ phiếu so với kia Liễu Huyên Huyên còn muốn chuẩn. Trong nháy mắt hấp phấn vô số. Còn có rất nhiều nhân chú ý lôi đình vì muốn xem đối phương một lần phán đoán sai lầm thời. Điểm money nhưng là không có. Đối phương không có một lần sai lầm money không có sai lầm cũng đã thực làm cho người ta chấn kinh. Rồi, mà lôi đình sở tuyển cổ phiếu vẫn là lớn nhất tốc độ tăng. Ngay cả người ngoại quốc đều bắt đầu chú ý lôi đình hướng đi. Có người nói lôi đình nhất định là tài chính cao tầng nhân sĩ. Bằng không sẽ không biết mấy tin tức này, ai cũng không nghĩ tới, lôi đình thế nhưng cùng cái kia y cùng nhau, ở hôm nay luân phiên phát an thị việc này, nhìn đến lôi đình phía dưới mang theo một cái ngắn gọn về một cái mới vừa vào tài chính vòng luẩn. Quần nữ sinh, không ra một tháng nhảy lầu mà từ chuyện xưa, võng hữu nhóm trầm mặc sau liền nháy mắt bạo phát, nàng là ta đồng học, chúng ta S đại kim dung hệ học tỷ. Tốt nghiệp sau đã bị An Thị chiêu đi, vô số người hâm mộ của nàng kỳ ngộ, sau khi chết chúng ta trường học mọi người không tin nàng là vì sinh hoạt cá nhân loạn bị phát hiện. Cho nên xấu hổ và giận dữ tự sát, nàng như vậy vĩ đại như vậy tự hạn chế một người như thế nào hội làm ra loại sự tình này. Nguyên lai, nàng dĩ nhiên là vì vậy, chuyện này rất nhanh đã bị nhân chứng thực. Có chút võng hữu thậm chí nhảy ra ngày nào đó tin tức. Ở người qua đường cung cấp hình ảnh thượng thanh tích thấy được đi ngang qua An Thị Nhân. Sau đó một cái tiếp theo một cái hoặc là trốn được ở nông thôn. Hoặc là tự sát, hoặc là hậm hực chứng. Những người này từng bước đều đứng ra. Nữ sinh ca ca nhìn đến này bình luận sau. Rốt cục nhịn không được khóc. Thiệu Phong còn tại bệnh viện Lý. Hắn cùng Thiệu Duyên Thành đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn Vi Bác Thượng hết thảy, tái phòng bệnh nội ngồi ở trên giường trải đầu phát nữ nhân. Ngón tay đều đang run đầu, thật sự đáng sợ, kinh thành này tài chính vòng luẩn quẩn như vậy khủng bố sao? Khó trách, ta đã nói vì cái gì Lâm Hắc tiên sinh hội làm ra nhận hối lộ chuyện. Hắn căn bản không thiếu tiền, đáng thương nhất chẳng lẽ không đúng này nữ hài tử sao? Mẹ nó ta nhất tưởng yếu thị của ta nữ nhi tương lai gặp được loại sự tình này. Ta nhất định hội cầm đao đi An Thị. Y thần, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho chúng ta này đó người thường phát ra tiếng. mặc kệ chuyện này hội như thế nào, chúng ta nhất định hội chạm sau lưng ngươi, mời ngươi vài ngày bảo vệ tốt chính mình. Này đó võng hữu nhóm cũng không ngốc, Diệp Thiều Hoa đột nhiên công khai chuyện này nhất định sẽ bị An Thị Nhân tra. Một khi cha được lấy An Thị quyền lợi thực mới có thể đối Diệp Thiều Hoa có nhân sinh uy hiếp. Này giới võng hữu yếu so với dĩ vãng gì một lần vĩ đại. Có lẽ là vì nhìn đến nhảy lầu mà từ nữ sinh mà phẫn nộ. Hoặc là nhìn đến hậm hực chứng cô gái khóc thời điểm mà sinh ra thương hại. Hoặc là từ trên thân bọn họ cảm giác được một cỗ tuyệt vọng hơi thở. Trong nháy mắt, cả nước cao thấp vô số tự phát mua phiếu. Tự phát kéo biểu ngữ tiến đến kinh thành. Đừng sợ, các ngươi phía sau là vô số người thường. Chúng ta là tài chính học sinh, không phải ngươi trên tay món đồ chơi. Thỉnh trừng trị bọn họ, chúng ta đều là của ngươi hậu thuẫn. Không phải sợ, những người này cơ hồ đều là tự phát đến. An Thị đã sớm báo nguy, nhưng là vô dụng. Thứ nhất những người này không có thương tổn nhân, chính là liên hợp chống lại An Thị. Nhị là Diệp Thiều Hoa đã muốn trình pháp viện xin thư. Bị cáo, toàn An Thị cao tầng. Đây là từ trước tới nay cái thứ nhất đem lớn như vậy một cái xí nghiệp tất cả đều cáo thượng tòa án. An Tam thiếu nhìn pháp viện đưa qua lệnh truyền. Nhìn lại máy tính trang trên mặt An Thị đã muốn tái rồi vài thiên con số. Hoàn toàn điên rồi, hiện tại làm sao bây giờ? An Tam thiếu vội vàng sao động thông qua địa hạ thông đạo ra An Thị. Khả hắn có thể đi ra ngoài, những An Thị kia viên công lại không thể tới đi làm. Có chút vào không được, có chút trực tiếp từ trước. Này Diệp Thiều Hoa, An lão gia tử ra pháp viện cửa. Hắn làm cho người ta ngăn cản này văn phong mà đến phóng viên. Ta cho người yên tĩnh một chút, người thiên khư khư cố chấp, hiện tại nhiệt đến phiền toái. Ta, An Tam thiếu há miệng thở dốc, lại nói không nên lời cái gì. Hắn làm sao sẽ biết, một cái Diệp Thiều Hoa có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Thiều Hoa, ngươi làm như vậy đối với ngươi có thể có chỗ tốt gì? An Tam thiếu dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Thiệu Phong đám người đi ra thời điểm. Không để ý phóng viên ở đây, trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi cũng nên biết, không có An Thị. Kinh thành tài chính vòng hội hỏng mất không có gì hay chỗ. Diệp Thiều Hoa hồi đầu nhìn về phía An Tam thiếu, biểu tình thập phần bình tĩnh, mặc dù là châu chấu đá xe, ta đều đã lựa chọn đứng ra phát ra tiếng. Còn có, ngươi thật sự nghĩ đến, đã không có các ngươi An Thị, tài chính vòng hội hỏng mất. Ngươi, An Tam thiếu tưởng tượng không được Diệp Thiều Hoa còn có cái gì sau chiêu. Đến buổi chiều pháp viện ra thông chi thời điểm, An Tam thiếu rốt cục thấy được, Diệp Thiều Hoa bản nhân đại vê hào phơi nắng ra cùng một cái gia tộc vài tỷ hùn vốn án. Trên mạng tất cả mọi người có thể nhìn đến hợp đồng trang mặt ký hạ chữ viết. Hà Tu Vân, hết chương.